Chương 887, ải nhân công chúa dạo phố Lina nhìn xem Lưu Phong, mỉm cười nói, đúng vậy à, không có gì, nhóm chúng ta trên đường đi liền xem như là du ngoạn. Nói một chút lần này trải qua đi. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, lần này nhờ có Lina, nếu không phải là bởi vì nàng, lần này khả năng không có thuận lợi như vậy. Nếu là bắt đầu, Tố nói đến, lui tới trong phong thư có đề cập một chút, nhưng chung quy không có mặt đối mặt chính miệng kể ra tới để cho người ta rõ ràng. Lưu Phong lắng nghe, nghe phía sau không khỏi đối Lina dựng thẳng lên ngón cái. Kỹ càng trải qua đại khái chính là như vậy. Nếu là nói xong bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm. Các ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Được. Lina bọn người đứng dậy, các nàng cu nở dê xác thực mệt mỏi. Muốn đi ngủ cái tốt cảm giác. Đạp đạp đạp kết ly nạ ba người đi trong hành lang, tại trải qua đả sở công chúa bọn người gian phòng lúc, phát hiện gian phòng chỗ khe cửa lóe lên lóe lên lóe ánh sáng. Ba người đối mặt cười một tiếng, đương nhiên biết rõ đây là bởi vì cái gì. Hoa trong phòng, đả sở công chúa đang nhún nhảy một cái đè xuống trên tường chốt mở. Quá bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đạ sở công chúa thanh âm trong phòng truyền ra. Bên trong nhiều như vậy lâu Lina nhỏ giọng hỏi kia đứng tại cửa ra vào thị nữ. Hơn nửa giờ. Thị nữ miệng hơi cười, cung kính đáp lại nói. Ừm, lưu ý điểm, đừng để nàng đem chốt mở hủy đi, sẽ có nguy hiểm. Lina hạ giọng nhắc nhở. Vâng. Thị nữ đáp lại nói. Trên thực tế nàng một mực lắng nghe gian phòng bên trong động tĩnh. Đi, trở về tắm rửa. Lina không cần phải nhiều lời nữa, ngáp một cái trở về phòng. Không được, có chu tờ choáng đầu. Đạ sở công chúa đè xuống huyệt thái dương, cùng theo dõi hiểm ngã xuống giường. Ánh đèn này tránh cho nàng hoa mắt, tăng thêm một mực tại nhảy nhót, có chu tờ cung cấp dưỡng không đủ. Quá thần kỳ, cuối cùng làm sao bây giờ đến. Đạ sở công chúa thở phì phò, lật người nhìn xem đỉnh đầu kia sáng lên bạch hạc tử, rất muốn đi mở ra đến xem một cái. Bất quá nghĩ đến thị nữ nói qua, đây là không thể hủy đi, sẽ có nguy hiểm, mà lại nơi này là nhà khác, làm như vậy cu nở dê xác thực không tốt lắm. Còn có một điểm nguyên nhân, chính là mình thực tế quá thấp, muốn hủy căn bản với không tới a tại đạ sở căn phòng cách vách, đồng dạng diễn ra một màn này. Mù lơ tử tức có chu tờ choáng đầu nằm ở trên giường, chịu đựng muốn đi mở ra kia chiếc hộp màu trắng suy nghĩ. Nhấn một cái liền diệt, đây rốt cuộc là làm sao làm được mù lơ tử tức chịu đựng choáng đầu đứng dậy, mở cửa phòng. Quý khách, là có chuyện gì không cửa ra vào thị nữ nhìn xem mù lơ tử tức, cung kính hỏi. Ta nghĩ biết rõ, cái này cái gọi là đèn điện. Là toàn bộ Tây Dương Thành cũng có sao mù lơ chỉ vào gian phòng đỉnh chóp kia bạch sắc hộp vương hỏi dĩ nhiên không phải, hiện nay cũng chỉ có trong thành bảo một chút gian phòng có. Thị nữ lắc đầu hồi đáp. Dẫm đạp. Mù lơ tử tức gật gật đầu, đóng cửa phòng, nội tâm tính toán Lưu Phong có thể hay không nguyện ý bán ra loại kỹ thuật này. Sáng sớm hôm sau, an điểm tâm xong về sau, Lina, Ni Khả. Vi Á mang theo đạ sở công chúa cùng mù lơ tử tức đi ra ngoài, đi Tây Dương Thành liên tục. Đây là kịch đèn chiếu viện, rất thú vị một cái địa phương. Lina giới thiệu. Đạ sở công chúa cùng mù lơ tử tức hiếu kỳ đi theo Lina bọn người tiến vào phòng chiếu phim. 2-3 giờ sau, một đoàn người mới từ rạp hát ra, trên mặt đều là vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, các nàng liên tiếp xem trọng mấy trận mới bỏ được đến rời đi. Tôn Ngộ Không thật lợi hại, một gậy đem yêu quái kia đánh chết. Đạ sở công chúa trong tay khoa tay múa chân lấy động tác, trên mặt có phấn chi sắc, hoàn toàn không giống như là một cái công chúa. Tây Dương Thành thật sự là quá thú vị. Mù lơ tử tức cảm thán. Đi thôi, nhóm chúng ta đi kim tệ siêu thị nhìn xem. Lina nói khẽ, hướng phía kim tệ siêu thị vị trí đi đến. Kim tệ siêu thị đã sở công chúa cùng mù lơ tử tức liếc nhau, vội vàng theo sau. Cái này kim tệ siêu thị bọn hắn trên thuyền thời điểm liền nghe Lina nói qua, nghe nói không phú thì quý không thể vào, bên trong có Tây Dương Thành bên trong các loại mơ y la chơi vui đồ vật. 5 phút sau, mọi người đi tới kim tệ cửa siêu thị, không do dự, cất bước đi vào. Nơi này là nước hoa khu, có đủ loại nước hoa, đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, bảo đảm chất lượng kỳ cũng tại mấy tháng trở lên. Khả Nhu âm thanh giới thiệu nói, gần nhất còn đẩy ra mấy kiểu mới, nam sĩ độc hữu nước hoa, chỉ ở nơi này khả năng mua được. Nam sĩ nước hoa là Ni Khả trong khoảng thời gian này mới nhất điều phối ra, người bắt đầu cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, so trước đó nước hoa càng thích hợp nam sĩ dùng. Nước hoa, ta muốn, mỗi loại đều muốn một bình, đã sở công chúa lên tiếng kinh hô, ra hiệu sau lưng cầm rổ héo lần bắt đầu tảo hóa, đối với bọn chúng giá tiền là bao nhiêu. Nàng cu nở dê không thèm để ý nước hoa xuất khẩu sao mu lơ tử tức nhìn thấy cơ hội buôn bán. Nước hoa này trên cơ bản tại Olivia Vương quốc người lùn liền không có xuất hiện qua, chỉ ở cá biệt trong quý tộc có lưu truyền nghe đồn mà thôi. Nhóm chúng ta có phổ thông nước hoa xuất khẩu, những này tinh phẩm đều là bản số lượng có hạn, số lượng không nhiều. Ni Khả hồi đáp, có thể, nước hoa nhóm chúng ta muốn một chút. Mù lơ tử tức gật đầu, liền xem như phổ thông nước hoa, cu nở dê đủ những cái kia chưa từng tới Tây Dương Thành quý tộc si mê. Được. Ni Khả gật đầu, cầm tùy thân cuốn sổ nhớ kỹ. Kéo lần, lấy thêm điểm, đây đều là bản số lượng có hạn. Đạ sở quay đầu đối éo lần đạo, nàng đã tưởng tượng đến tự mình những cái kia bằng hưu hâm mộ nhãn thần. Nơi này là thư tịch khu, đều là ký tên hạn lượng tiểu. Ni Khả nhìn xem kia trống rông nước hoa khu, trên mặt có ôn hòa tiếu dung quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký kỳ tích chi thành đạ sở công chúa ngửa đầu, miệng bên trong lẩm bẩm. Cái này hai quyển sách, cam đoan ngươi xem một lần còn muốn xem lần thứ hai, nhất là kỳ tích chi thành, rất thụ người truy phủng. Ni Khả theo trên giá sách cầm xuống hai quyển sách, đưa cho đạ sở. Đạ sở lật xem hai trang sau liền bị mê chặt. Kia chỉnh tề chữ nhỏ, để cho người ta đọc rất dễ chịu, nhìn xuống tiếp tục xem tiếp dục vọng, sợ hai than nói, quá đẹp đẽ, sách này là lũ sỉ viết sao hửng, cái này kỳ tích chi thành viết chính là liên quan tới Tây Dương Thành cố sự, nàng cung ngươi, là một vị công chúa nha. Vi Á Sen vào nói, nàng thế nhưng là lũ sỉ trung thực fan hâm mộ. Ta sẽ nghiêm túc xem hết. Đạ sở công chúa giật mình. Liền vội vàng gật đầu nói, nàng không nghĩ tới Lucy lại là công chúa, đây cũng quá có tài. Bên này là lá trà khu, mũ lơ tử tức chắc hẳn ngươi sẽ khá cảm thấy hứng thú, nơi này lá trà đều là tinh phẩm, hàng năm sản lượng cũng không nhiều. Ni Khả chỉ vào bên cạnh kệ hàng no y nơi đó trưng bày từng cái bịt kín bình gốm, trên đó viết các loại lá trà danh tự. Lá trà, mỗi một loại ta đều muốn một bình. Không, hai bình. Mù lơ tử tức ra hiệu sau lưng kỵ sĩ. Vâng. Ải nhân kỵ sĩ cầm rổ, một bình bình lá trà được bỏ vào đi.